Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, cọ nhiệt độ tiểu thịt tươi. Tạm thời không có cái gì hoạt động. Muốn không, tiểu thần, tối nay ngươi cùng Elise 7 vào 7 ra. Thế nào? Diệp Kỳ nghe đến, mỉm cười, nhấm nháp một miệng rượu vang đỏ. Nàng còn nhỏ, Diệp Kỳ tỉ tỉ, 7 vào 7 ra là trò chơi gì sao? Ta muốn chơi. Elise nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, chu chu mỏ, ta không nhỏ. Một đôi mắt đẹp nhìn lấy chính mình ngực, chu chu mỏ, sắc mặt không nói ra bất đắc dĩ. Ghét nhất, chính là nói chính mình còn nhỏ. Tỉ tỉ mình cũng là như vậy. Thật sự là, đúng thế, một cái rất chơi vui trò chơi. Diệp Kỳ nghe đến, mỉm cười, hơn nữa còn là rất dễ dàng, rất nhẹ nhàng, rất chơi vui trò chơi. Vậy ta cũng muốn chơi. Chơi như thế nào? Quy tắc là cái gì? Diệp Kỳ tỉ tỉ, Elise nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía Diệp Kỳ. Hỏi, quy tắc vô cùng đơn giản, chính là, chấm ngoặc kép. Mà Diệp Kỳ nhìn đến, mỉm cười, giải thích, lại là một cái vô tri thiếu nữ. Nhìn đến chính mình nhị tỷ nụ cười, Diệp thần thì biết mình nhị tỷ muốn làm gì. Bất đắc dĩ lắc đầu, Elise, mặc dù có một miệng lưu loát hoa ngữ, nhưng là, vẫn là quá mức đơn thuần. Đem vấn đề muốn quá mức đơn giản. Diệp Kỳ tỷ tỷ, ngươi, xấu hổ chết, quả nhiên. Không đủ 30 giây. Elise sắc mặt đỏ bừng. Đôi mắt đẹp xấu hổ. Chu chu mỏ. Ta mới không cần chơi. Rất đau. Không muốn. Sau cùng, ra sức lắc đầu. Như là trống lúc lắc đồng dạng. Ăn cơm. Ăn cơm. Ăn cơm. Nhìn lấy cười hì hì Diệp Kỳ. Nhìn lấy xấu hổ Elise. Diệp thần sắc mặt nghiêm túc. Chính mình nhị tỷ. Còn thật như là cửu tỷ một dạng. Ưa thích đua xe nha. Điểm này, không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Tiểu thần, thu thập một chút là được rồi. Ngày mai sẽ có người giúp đỡ rửa chén. Mà tại cơm nước xong xuôi, Diệp Kỳ đã lôi kéo Elise tiến vào phòng vệ sinh. Một hồi, truyền đến dễ nghe thanh âm. Cái này khiến Diệp thần lắc đầu. Chính mình cái này nhị tỷ, cùng cửu tỷ một dạng. Ưa thích khi dễ chính mình bạn thân. Thật sự là bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, nhị tỷ fan chú ý độ thế mà như thế cao. Làm Diệp thần mở ra điện thoại, xem bên trong tin tức thời điểm. Nhìn đến Trình Duyệt ùn ùn kéo đến liên quan tới chính mình nhị tỷ buổi sáng hôm nay tại Thượng Hải. Bến Thượng Hải lấy cảnh tin tức, bất đắc dĩ lắc đầu. Thế mà còn trực tiếp phía trên từ khóa hot. Nhìn đến nhị tỷ còn có Elise nhiệt độ vẫn là vô cùng cao. Nhìn đến từ khóa hot hạng nhất lại là thiên. Hậu Diệp Kỳ cùng mặt trời không lặn đế quốc tiểu thiên hậu Elise hợp thể thời điểm. Gật gật đầu. Chính mình nhị tỷ. Thật đúng là thật lợi hại. Tùy tiện đều có thể được đến từ khóa hot. Cái này thể chất. Quá lợi hại đi. Đây là. Chấm ngoặc kép. Bất quá. Làm Diệp thần nhìn đến từ khóa hot thứ 11 cái tin thời điểm. Sắc mặt lại là nghi hoặc. Ánh mắt ngưng trọng. Chân mày hơi nhíu lại. Lưu lượng tiểu sinh thái chiến cách không gọi hàng thiên hậu Diệp Kỳ. Lưu lượng tiểu sinh thái chiến. Đây là ai nha? Chưa nghe nói qua. Có một người như vậy nha. Nhìn đến trước mặt từ khóa hot thời điểm, Diệp thần không có nhiều lời. Điểm kích đi vào. Lại dám gọi hàng chính mình nhị tỷ. Vẫn là cách không gọi hàng. Cái này người. Không khỏi quá mức phách lối đi. Coi như muốn cọ nhiệt độ, cũng đừng như vậy có tốt hay không? Cách không gọi hàng, Diệp thần ghét nhất, chính là cái này người, đến tột cùng là ai vậy? Lại muốn cùng ta nhị tỷ so lượng tiêu thụ? Có tư cách sao? Đây là chào hàng chính mình ca khúc A. Làm Diệp thần nhìn đến bên trong nội dung thời điểm, sắc mặt càng là âm trầm mấy phần. Thái chiến, cái này người, có thể nói. Diệp thần cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Không có cách, mình đã thật lâu không có xem kịch TV. Hiện tại phim truyền hình, cũng là một đống cướp. Đây là nói khó nghe. Coi như dù nói thế nào, hiện tại phim truyền hình so không trước kia. Đây là thật, Trước kia thật đánh, hiện tại thế thân một đoàn. Trước kia đặc hiệu tiêu chuẩn, hiện tại đặc hiệu, 5 đồng tiền cũng không biết. Trước kia diễn viên cát xê thấp đến đáng thương. Mỗi một cái đều là bản sắc biểu diễn. Hiện tại diễn viên, mỗi một cái đều là mềm mại thân thể quen dưỡng. Một thân bệnh quấn thân, nũng nịu, mai hỏng một chút ra đều muốn phát microblog, sợ người khác không biết. Nếu như không kịp thời đến bệnh viện, đều muốn cầm máu các loại. Đối ở hiện tại phim truyền hình, Diệp Thần không có một chút tâm tư. Mặc dù đã tốt nghiệp thời gian một năm, đã ra xã hội chừng một năm, nhưng là, Diệp Thần y nguyên vẫn là trầm mê tại nhị thứ nguyên bên trong. Thái chiến, thì ra là thế, diễn qua một bộ rất hỏa phim truyền hình nha. Khó trách, ta còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra đâu. Thế mà như thế phách lối. Nguyên lai là diễn qua một bộ rất hỏa phim truyền hình. Không hiểu thì hỏi Baidu search. Điểm này, Diệp Thần thế nhưng là biết. Nhìn lên trước mặt giới thiệu, bất đắc dĩ lắc đầu. Một bộ rất hỏa phim truyền hình mà thôi. Có thể so với được chính mình nhị tỷ. Chính mình nhị tỷ thế nhưng là thiên hậu. Chuyên môn ca sĩ. Dạng này một cái gà mờ xuất thân. Một chút âm nhạc cơ sở đều không có. Cũng muốn cùng chính mình nhị tỷ so. Quả thực cũng là si tâm nằm mơ. Hiện tại người, vì cọ một cọ nhiệt độ, vì cọ chính mình nhị tỷ nhiệt độ, còn thật là chuyện gì đều có thể làm đến đi ra. Không thể không bội phục. Làm sao, tiểu thần, ngươi xem ra có chút dầu dĩ không vui. Mà tại Diệp Thần xem lên trước mặt tin tức thời điểm, một đôi thon dài ngón tay ngọc nhỏ dài từ phía sau lưng thoáng cái ôm lấy Diệp Thần bả vai. Sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Nhị tỷ, có người muốn khiêu chiến ngươi. Nhìn lên trước mặt tóc ướt sũng Diệp Kỳ, nịt ngực màu trắng đều có thể nhìn đến một số phong cảnh. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, chỉ lên trước mặt điện thoại, nói ra, ta còn tưởng rằng là ai đây. Cái này một chút sự tình, đã gặp nhiều không trách. Ngươi nhị tỷ, bị khiêu chiến số lần nhiều nữa đi. Không kém như thế một cái cọ nhiệt độ ra hòa. Diệp Kỳ nhìn đến, mỉm cười, đồng thời không có chút nào để ý. Thái chiến, cái tên này có chút quen thuộc, không nhớ rõ, tùy hắn đi. Sau cùng, Diệp Kỳ lắc đầu, không có nhiều lời, ngồi tại Diệp Thần bên cạnh, lấy tới một cái máy sấy, bắt đầu thổi tóc. Đúng, nhị tỷ, ngươi buổi sáng hôm nay tại Thượng Hải bến Thượng Hải lấy cảnh sự tình, đã phía trên từ khóa hot, như là nghĩ đến cái gì. Nhìn lên trước mặt trắng bóng đôi chân dài, Diệp Thần nhắc nhở một câu. Ta biết, loại chuyện này, mỗi một lần chỉ cần ta làm chút chuyện gì, đều sẽ phía trên từ khóa hot. Đã gặp nhiều không trách. Diệp Kỳ lắc đầu, cầm trong tay máy sấy đưa cho Elise. Tốt a. Diệp Thần nghe đến, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Là mình quá mức khẩn trương. Chính mình nhị tỷ nói thế nào cũng là trải qua mưa to gió lớn người nha. Làm một tên thiên hậu, làm sao có thể để ý những chuyện này? Chính mình thật sự là quá mẫn cảm. Chính mình nhị tỷ, thế nhưng là liền microblog đều không có khai thông nha. Duy nhất có, chẳng qua là IMS dạng này một cái xã giao tài khoản mà thôi. Khả năng cũng là bởi vì quá mức chướng khí mù mịt. Chính mình nhị tỷ mới không nghĩ thông thông vi thu được đi. Đúng, phát cái tin trước. Như là nghĩ đến cái gì? Diệp Kỳ mỉm cười, đăng nhập chính mình IMS tài khoản. Tiểu thần, ngươi không đi thay quần áo. Bằng không, Elise muội muội làm sao hầu hạ ngươi? Diệp Kỳ tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đó? Ta không có. Ha ha ha, còn không biết đến tột cùng là ai? Vừa mới đỏ mặt, còn nói không có. Diệp Kỳ tỷ tỷ, được rồi, ta đi tắm rửa. Nhìn lên trước mặt đùa giỡn cùng một chỗ hai người, vẻn vẹn mặc lấy đồ lót, Diệp Thần lắc đầu, cảnh tượng như thế này, người nào chịu đến, thỉnh thoảng, liền sẽ có lấy một số tuyệt mỹ phong cảnh xuất hiện tại trước mắt. Ai, thời gian này, thật sự là tra tấn nha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì.